Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão, không dễ chọc. Chương 183, chú à, đừng dính lấy tôi, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì tên đó biến mình thành thế này rồi lại diễn trò xa cách. Khốn kiếp, Hạ Kình dẫm mạnh chân xuống đất. Cơn giận khó nguôi, cậu lặng lẽ đi theo sau bọn họ. Cốt đoàn càng ngày càng nổi tiếng. Lời mời hoạt động cũng ngày càng nhiều. Tối nay có buổi offline. Lưu Hạ đứng giữa đoàn người không hẳn là xuất sắc nhất. Nhưng khuyên tai lấp lánh cùng bộ ngực khủng kia làm người khác chỉ nhìn thoáng qua liền có thể nhận ra anh. Lăng Thanh Huyền như cũ cosplay nhân vật nam. Cô vốn đi bên cạnh anh. Nửa đường nhận một cuộc điện thoại. Lại nói không đi nữa. Manh Tương, có chuyện gì sao? Lưu Hạ khá thân thiết với Lăng Thanh Huyền, cho nên hỏi thăm. Lăng Thanh Huyền lạnh nhạt, Kỳ Giật nói uống quá chén, muốn tôi đến đón, cô đến có thể làm hắn tỉnh rượu sao? Đánh hắn tỉnh còn nghe được, à uống say bảo thư ký hay tài xế đưa về không phải được rồi sao? Còn nhất định phải gọi cho Manh Tương, lòng dạ đàn ông, ái chà chà, đến quán ăn. Cả đoàn tụ lại một bàn ăn cơm. Lưu Hiểu ngồi bên trái Lưu Hạ. Bên phải là một thành viên nam khác. Thức ăn vừa dọn lên. Lưu Hạ phát hiện đối phương cố ý vô tình mà chạm vào anh. Anh liếc mắt nhìn qua. Cùng nam sinh kia cụng ly. Ánh mắt giao nhau liền xác định hai người thuộc cùng một thế giới. Lát nữa ăn cơm xong. Hay là cùng nhau đi dạo một chút. Nam sinh ngỏ lời mời, còn cố ý dán sát vào. Hạ Kình ở ngoài cửa nhìn rõ mồn một, tên cờ hó đó, cười đùa vui vẻ với người khác như vậy. Thấy mình lại chỉ liếc mắt nhìn một cái, ngay cả chào hỏi cũng không thèm. Bây giờ còn cùng nam nhân khác mắt đi mày lại, nhất định là muốn giở trò quỷ. Hạ Kình siết chặt tay, chằm chằm nhìn Lưu Hạ. Bữa cơm kết thúc. Bụng Hạ Kình đã sôi ùng ục. Cậu chỉ uống ít rượu. Bây giờ dạ dày khó chịu nhưng nhất định muốn chờ xem tên cặn bã kia lát nữa muốn làm gì. Mọi người giải tán. Lưu Hạ cùng nam sinh kia vừa dạo bước vừa trò chuyện. Hạ Kình vội vàng đuổi theo. Ngước mắt nhìn. Mấy tòa nhà phía trước hình như có chữ. Khách sạn. Cậu cũng không biết vì sao. Trong lòng lửa giận nhen nhóm bốc lên. Còn xen lẫn ủy khuất, hùng hùng hổ hổ đuổi theo qua lối rẽ, lại bị ai đó kéo đè lên tường. Hương rượu sộc vào mũi, chạy thẳng vào tim, cậu bị cưỡng hôn, cậu đá mấy cái, nghe người nọ kêu rên. Anh muốn đá chết tôi à, giọng nói đáng ghét đầy quen thuộc. Giọng nói mà mấy ngày nay quanh quẩn trong phòng. Hóa ra, họ đã sớm phát hiện cậu lén đi theo. Cút. Tên khốn, cậu còn muốn mắng thêm vài câu. Người đang đè lên cậu đã buông ra. Lùi lại, duy trì một khoảng cách. Lưu Hạ rũ mắt, làm người không thấy rõ thần sắc. Chỉ nghe giọng nói kia đầy bất đắc dĩ. Lại có ý thăm dò. Thích nam nhân, không được sao. Trái tim Hạ Kình bỗng run lên. Cậu quay mặt đi, thở ra hơi thở còn mang theo mùi hương của Lưu Hạ vừa xông vào. Ai quan tâm cậu thích? Tôi là hỏi anh, thích nam nhân, thích tôi, không được sao? Lưu Hạ nói hết câu. Hạ Kình lại cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Nằm mơ, tôi sao có thể thích cậu? Tôi thích nữ nhân, cậu cắn răng nói. Nói xong, lại nhịn không được muốn nhìn biểu tình của Lưu Hạ. Lưu Hạ lại gật đầu. Tôi biết anh chán ghét đến mức muốn tôi chết đi. Cho nên tôi mới tránh mặt anh, chậm rãi biến mất khỏi cuộc sống của anh. Mới nãy tên khốn này không tới trêu chọc mình, là vì lý do này sao? Hạ Kình nhất thời không biết nên nói gì. Rõ ràng tên khốn này không xuất hiện trước mặt mình nữa. Rất đúng ý mình, cớ sao nghe xong, trong lòng lại cảm thấy khó chịu vậy chứ? Vậy cậu cút đi, muốn tính sổ, lại không biết tính từ đâu. Hạ Kình siết chặt tay, lạnh giọng nói. Lưu Hạ lui lại mấy bước, từng câu từng chữ, rõ ràng lọt vào tai. Hạ Kình, thật xin lỗi, tôi thích anh. Hạ Kình nhìn anh xoay người, từng bước rời xa mình, từng bước rời khỏi cuộc đời mình. Cậu cắn môi đến chảy máu cũng không hay biết. Cậu sao mà hạ tiện vậy chứ? Người ta không ép buộc cậu. Cậu còn thấy mất mát. Cậu đúng là bị em mờ rồi. Lưu Hạ, Hạ Kình đạp đạp tường. Cậu nói thích tôi, là nói dối phải không? Giọng điệu bình ổn, nghe như hết thảy bình thường. Trước khi Lưu Hạ kịp giải thích, cậu còn nói thêm, một bên nói thích tôi, một bên cùng nam nhân khác sóng bước vào khách sạn. Thật buồn nôn, trầm mặc, có chút chán nản. Nói xong, Hạ Kình hít sâu một hơi, chuẩn bị rời đi, không ngờ mới đi được một bước đã bị Lưu Hạ đè lại. Đôi mắt thiếu niên như lấp lánh ánh sao, tản ra màu sắc mê người. Hạ tiên sinh, anh ghen, không phải câu hỏi, là khẳng định, đừng đụng vào tôi, cậu không phải muốn cút khỏi đời tôi sao? Lưu Hạ ôm cậu vào lòng, cười nói, gạt anh thôi, nhưng chuyện tôi thích anh là thật. Hạ Kình, có muốn thử đón nhận tôi không? Sao lại có nam nhân đáng yêu vậy chứ? Anh xấu tính đùa vài câu, đã có thể làm cậu băn khoăn. Có điều anh nói chuyện giữ lời, đã nói thích Hạ Kình, là sẽ thích cả đời. Hạ Kình đẩy anh, ngực cậu sắp làm tôi chết ngộp rồi. Có bệnh hả? Lưu Hạ hôn cậu một cái, lại hỏi, thử đón nhận tôi, có được không? Rõ ràng là một tên xấu xa, giọng điệu lại mềm mại như vậy. Hạ Kình hừ lạnh, vậy không có cậu ức hiếp tôi, cái gì cũng phải nghe theo tôi. Tôi sẽ thử xem, được, cứ đồng ý trước, sau này từ từ dụ dỗ cũng không muộn. Lưu Hạ cười, cướp đoạt hô hấp của cậu. Thư ký Lý càng ngày càng hoang mang. Cô nhìn vị tổng giám đốc mặt lạnh đứng bên cạnh, cảm thấy gió thổi qua cũng trở nên rét lạnh. Lát nữa thân ái tới, cô phải nói là tôi bị người khác chuốc rất nhiều rượu. Nhìn không rõ, đi không vững, ý thức mơ hồ. Thư ký nhìn tổng giám đốc nhà mình mới uống một hớp rượu, chuyện gì cũng không có. Gật đầu, Kỳ tổng, tôi hiểu rõ. Kỳ giật liếc thấy bóng dáng quen thuộc. Hắn khom lưng đỡ cột điện, vẻ mặt mơ mơ màng màng, dáng vẻ thống khổ. Thư ký, tổng giám đốc nhập vai cũng thật nhanh. Cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Kỳ giật, Lăng Thanh Huyền đến gần, gọi hắn, chỉ thấy hắn lẩm bẩm gì đó, nghe không rõ, cả người dựa hết vào người cô. Lăng tiểu thư, cô tới rồi, Kỳ tổng hôm nay uống rất nhiều, bất tỉnh nhân sự, tôi còn phải ở lại tiếp đãi khách hàng. Phiền cô đưa Kỳ tổng trở về. Khi thư ký biết được Lăng Thanh Huyền là con gái, có chút thất vọng, thế nhưng cô cùng Kỳ giật đứng bên nhau thật là đẹp mắt. Cô chấp nhận sự thật này, nhìn thấy nam nhân ở trên thương trường hô mưa gọi gió, bây giờ dịu ngoan đến cùng cực, cô thật muốn tự móc mắt mình, không nhìn nổi nữa. Vâng, Lăng Thanh Huyền khiêng Kỳ giật, cảm ơn thư ký Lý. Thư ký, không dám nhận lời cảm ơn đâu. Trực giác cho cô biết nếu bị phát hiện cô là đồng lõa lừa gạt Lăng Thanh Huyền, cô sẽ chết rất thảm. Taxi vừa tới, Lăng Thanh Huyền nhét Kỳ giật vào trong xe. Hắn vừa cao vừa to, cõng trên lưng nóng muốn chết. Xe đi rồi, thư ký vẫy vẫy tay. Tổng giám đốc, chúc ngài may mắn. Về đến nhà, Lăng Thanh Huyền ném hắn lên giường, kiểm tra hảo cảm. Nhân vật phản diện Kỳ giật hiện tại giá trị hảo cảm đạt 99, cách chương.